Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 70, ở tòa án nhân dân nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ dịu dàng khẽ cười ngâm nga giai điệu nhớ nhà yêu thương. Trong phòng, một người phụ nữ mỹ lệ thuần khiết dựa vào bên cửa sổ. Đôi mắt xanh nhạt chăm chú nhìn vài thân ảnh xa xăm. Tiếng súng không ngừng vang lên theo bóng người kia đi xa. Ngữ nghĩa trong lời ca là rời đi đi, con của ta, hãy trở về nơi nên để về. Đừng đi tưởng niệm, đừng đi đau thương, hãy đuổi theo hết thảy những gì con muốn. Vanessa, quốc vương Edmund vẻ mặt tối sầm xông cửa tiến vào. Gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh mỹ lệ kia nói. Nghe được lời hát của Vanessa bao hàm ý rời đi, tức khắc làm ngài giận tím mặt. Đừng hát những lời vô ích này nữa. Em không có khả năng rời khỏi ta. Chấm. Vương hậu Vanessa điên ngốc dùng ánh mắt si ngốc nhìn bóng người nơi xa. Như không nghe thấy lời quốc vương Edmund bên tai. Lúc này nhị hoàng tử Kai bị Tư Hoài Tây bắt cóc mang đi. Đại hoàng tử Edward đuổi theo truy lùng. Khi quốc vương Edmund biết tin có người xâm nhập hoàng cung. Trước hết không phải đi cứu con mình mà là xem video giám sát vương hậu Vanessa. Sau khi nhìn thấy người không có việc gì, ánh mắt hung ác nham hiểm làm người ta sợ hãi mới bình ổn trở lại. Vội vã chạy tới, Vanessa, hoàng cung không còn an toàn nữa. Vậy mà có thể bị người đột nhập. Đi, ta đưa em đến một nơi khác. Quốc vương Edmund sụ mặt nghiêm túc muốn kéo Vanessa đi. Lại bị Vanessa giật tay ra. Khi Vanessa điên ngốc đã lâu nhìn ngài. Đôi mắt dịu dàng kiên định tựa hồ thanh tình không ít. Nói, Edmund, đó là con của em. Quốc vương Edmund nhìn theo hướng Vanessa chỉ. Là kẻ bắt cóc đứa con thứ của ngài. Cứ việc tên đó cũng có đôi mắt xanh biển biểu trưng cho hoàng thất. Nhưng ngài sẽ không cho rằng đó chính là con ngài. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta tới nơi an toàn thôi. Quốc vương Edmund dịu giọng lại dỗ dành. Đi đâu? Kai bị con em bắt đi. Đây xem là quả báo của hoàng thất Odysseus sao? Đây cũng là quả báo của em. Em không nên hèn nhát trốn tránh. Kên bị ngài hại chết. Em cố ý đối tốt với Kai để chuộc tội. Không ngờ rằng Kai lại làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Con của em mang Kai đi. Huyết mạch hoàng thất Odysseus giết hại lẫn nhau. Là em đáng bị vậy. Màu mắt như hồ nước xanh của vương hậu Vanessa rơi lệ vẫn đẹp tựa thiên thần. Làm quốc vương Edmund mê muội si nhớ thật sâu. Vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mại của Vanessa. Cường ngạnh chiếm hữu ôm Vanessa vào trong vòng tay. Vanessa, ta biết em có đôi lúc tỉnh táo. Em có thể trách ta làm sai. Nhưng đừng nhắc tới tên đàn ông khác. Ta sẽ ghen tị. Quốc vương Edmund nghiến răng nghiến lợi nói xong lời cuối cùng. Có thể giúp nó không? Nó là con của em. Nó rất thống khổ, rất tuyệt vọng, như thể đang đi trên con người tự hủy. Khi đôi mắt xanh nhạt làm người yêu thương của Vanessa nhìn về phía quốc vương Edmund. Cơ hồ làm ngài không nói nên lời từ chối. Ta sẽ giúp hắn, nhưng con chúng ta đã chết non. Thi thể được chôn ở lăng mộ hoàng gia. Quốc vương Edmund nói với ánh mắt kiên định. Không có, trong lăng mộ không có thi thể đứa trẻ đó. Hai mắt Vanessa ngấn lệ nói. Em biết nó vẫn còn sống. Em đã mơ thấy nó ở một hành tinh hoang vắng. Mơ thấy nó từ một đứa trẻ bé nhỏ. Gian nan trưởng thành. Có lẽ em điên rồi mới mơ thấy nó. Nhưng em thật sự rất nhớ nó. Thẳng đến một năm trước. Linh hồn của nó đi rồi. Em cảm nhận được đứa trẻ đó chết đi lại sống lại. Một linh hồn mạnh mẽ thay thế nó. Em rất cảm kích linh hồn kia. Nhưng em áy náy vì ân oán gút mắc đời trước. Bỏ mặc đứa trẻ bên ngoài. Bây giờ nó đã mất một lần. Em muốn đưa nó về. Quốc vương Edmund cho rằng Vanessa lại bắt đầu điên nên ngây ngốc. Vậy mà lại nói ra những lời khùng điên này. Đứa bé kia sinh ra đã không có tuyến sinh dục. Chính là hậu thế tàn tật bất dung. Ngay cả bác sĩ cũng nói nó không sống được lâu. Mới sinh đã rất yếu ớt. Lên cơn sốc mấy lần. Lần cấp cứu cuối cùng hơn nửa tiếng cũng chưa cứu được về. Bác sĩ đã tuyên bố tử vong. Sau đó ta mới để Vương Phi Chitty mang theo đứa trẻ chết non đó đi. Chậm đã, quốc vương Edmund đột nhiên ý thức được cái gì. Sau khi đứa bé kia chết non, Vương Phi Chitty nói đã chôn cất nó ở lăng mộ hoàng gia. Lúc đó ngài mãi chăm sóc Vanessa. Căn bản không để tâm đến đứa nhỏ chết yểu kia. Lẽ nào đứa bé đó còn sống đến giờ? Vanessa ảm đạm cười. Em vẫn luôn chịu đựng nỗi đau chết non của đứa bé kia. Cho đến một ngày kia, em nổi điên đi đào bới nghĩa trang của nó. Chờ khi thần trí thanh tỉnh lại, em phát hiện trong quan tài cái gì cũng không có. Em bắt đầu tự hỏi liệu đứa trẻ đó còn sống hay không. Thẳng đến hôm nay em nhìn thấy đứa trẻ kia. Em biết nó còn sống đến giờ. Quốc vương Edmund nhíu chặt mày suy nghĩ sâu xa. Ngài không quá tin tưởng lời Vanessa. Nhưng để Vanessa an tâm, ngài vẫn lên kế hoạch điều tra một lần. Từ lúc bắt đầu, Tư Hoài Tây đã không che lại khuôn mặt mình. Trong hoàng cung nhiều camera đã ghi lại được diện mạo của hắn. Nhìn người trên màn hình, quốc vương Edmund cũng hiểu tại sao Vanessa lại một mực cho rằng đây là con ngài. Cặp mắt xanh biển lạnh lẽo kia thì không cần phải nói. Khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đến kinh diễm thập phần tương tự Vanessa. Điểm khác nhau là, ngũ quan Vanessa nhu mỹ như nước, ngũ quan Tư Hoài Tây thiên về tuấn mỹ cương nghị hơn. Trong lòng quốc vương Edmund rốt cuộc dao động, phái người điều tra thông tin lai lịch Tư Hoài Tây. Bất ngờ phát hiện khi Tư Hoài Tây từ hành tinh hoang đến chủ tinh, đã trải qua một lần thử máu. Thông thường ống nghiệm máu sẽ được viện huyết học giữ lại tồn kho ở chủ tinh một thời gian. Tính toán thời gian vẫn còn tồn kho chưa dọn đi. Quốc vương Edmund sai người đi lấy ống nghiệm máu của Tư Hoài Tây khi kiểm tra sức khỏe. Thực hiện một lần kiểm tra gen, kết quả kiểm tra cho thấy. Bọn họ là quan hệ cha con. Ánh mắt quốc vương Edmund tối nghĩa phức tạp nhìn bản báo cáo phân tích gen. Một video nhanh chóng viral khắp các trang internet. Tận thế tới rồi, đế quốc bị xâm lấn sao? Nếu không sao tôi lại thấy siêu năng lực. Trong video, một người đàn ông cao gầy mang mặt nạ đen nhánh có hoa văn sẫm màu. Tay không tấc sắt kéo một chiến hạm đế quốc cao cao tại thượng từ không trung xuống đất. Làn đạn dày đặc bắn vào người hắn cứ như từng viên kẹo bông gòn. Ngẫu nhiên có một hai viên đạn bị ngón tay trắng thuần thon dài của hắn đùa bỡn. Dùng tay không ném trả quân đội đế quốc. Một viên đạn nhỏ có thể ném ra uy lực của lựu đạn. Từng cơ giáp cao cấp vây quanh người đàn ông mặt nạ đen như lâm đại địch. Từng đôi mắt sợ hãi cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhưng người đàn ông thần bí này có vẻ thờ ơ, trong tay kéo nhị hoàng tử cai không thấy còn thờ. Tùy tiện để cho binh lính đế quốc và cơ giáp theo sát. Từng bước đi trầm ổn có quy luật đi về đích. Cánh truyền thông nghe tin chạy đến. Máy bay không người lái quay chụp hình ảnh truyền thẳng lên mạng. Từng cảnh hoang tàn. Vũ khí cơ giáp công nghệ cao đế quốc kiêu ngạo nhất đối mặt người đàn ông mặt nạ đen thần bí không chịu nổi một kích. Biến thành từng khối sắt vụn. Các tòa kiến trúc xung quanh bị đè sập. Cho bụi tràn ngập không khí. Tiếng đấu súng đinh tai nhức óc. Dọc theo đường đi để lại vô số vỏ đạn. Bóng dáng người đàn ông mặt nạ đen thần bí nhìn qua nhỏ bé lại thật khổng lồ đến mức ai cũng phải khiếp sợ. Có lẽ âm thanh của máy bay không người lái thu hút sự chú ý của người nọ. Người xem phía sau màn ảnh trước hết căng thẳng trong lòng. Sau đó lại buông tâm. Đây là khoảng cách vài trăm mét trên không. Người đàn ông mặt nạ đen thần bí kia có lợi hại cách mấy cũng không thể chạm đến đi. Kết quả không bao lâu. khi đôi mắt xanh biển giấu dưới lớp mặt nạ đen nhánh kia nhìn máy quay. Đôi mắt lạnh lẽo cùng cực khẽ nhúc nhích, cảm giác áp bách ngột ngạt dưới đáy biển băng giá ép người ta hít thở không thông. Xem đến lòng bàn tay những người ngồi trước màn hình đều đổ mồ hôi lạnh. Trái tim ngừng đập, lại vội vã nhảy lên. Chỉ thấy giây tiếp theo, người đàn ông mặt nạ đen thần bí kia giơ tay. Âm thanh tiếng gió sắc bén vang lên. Máy bay không người lái bay cao hàng trăm mét như bị một mũi tên vô hình bắn trúng. Người xem trước màn hình còn tận mắt thấy thấu kính camera trong suốt vỡ vụn. Như thể mọi thứ trước mắt đều bị người đàn ông thần bí kia phá hủy. Sau đó màn ảnh tối sầm, cái gì cũng không thấy được. Rất nhiều cư dân mạng sau khi xem qua video đều không tin. Bảo rằng làm quái nào có người làm được. Đây có thể là trailer bộ phim điện ảnh nào đó tuyên truyền thôi. Nhưng rất nhanh đã bị cư dân mạng sống tại đế đô vả mặt. Là thật á, tôi sống ở đế đô thật sự phát hiện có biến động gần đó. Quân đội đế quốc đột nhiên thông báo người dân sơ tán khẩn cấp. Tôi cũng chụp được ảnh người đàn ông thần bí đó. Không ít cư dân mạng thật sự tung video làm chứng. Góc độ vị trí không giống nhau nhưng đều trùng hợp là cảnh quân đội uy nghiêm của đế quốc vây quanh người đàn ông mặt nạ đen thần bí cao gầy. Quan trọng hơn là đài tin tức chính phủ cũng đưa lên báo sự kiện đột ngột này. Căn bản không giấu được. Toàn bộ dân chúng đế quốc đều khiếp sợ oanh động. Tin tức liên tục đăng tải trên mạng để nhiệt liệt thảo luận. Không ai ngoại lệ. Trọng điểm chú ý của bọn họ đều là người đàn ông mặt nạ đen thần bí đó là ai? Mục đích của hắn là gì? Vào ngày này, người dân đế quốc trong lòng đều thấp thỏm sợ hãi. Lại đưa tới một hồi phiên tòa thẩm án hoàn toàn mới. Người đàn ông mặt nạ đen thần bí đứng trong tòa án. Trong tay hắn kéo theo chính là nhị hoàng tử cai của đế quốc. Khiến trên dưới đế quốc đều bất lực với hắn. Sức mạnh quân sự hùng mạnh và tôn nghiêm của đế quốc bị người đàn ông mặt nạ đen thần bí này đạp dưới chân. Bộ dạng chật vật kéo dài hơi tàn của nhị hoàng tử cai tôn quý ngày xưa trong tay hắn phơi bày trước mặt toàn bộ dân chúng đế quốc. Tất cả mọi người đều thắc mắc người đàn ông mặt nạ đen thần bí này muốn làm gì? Sao lại đột nhiên muốn ra tòa? Cứ tưởng sẽ có sự việc đặc thù gì xảy ra, không ngờ là diễn ra phiên tòa theo đúng thủ tục. Thẩm phán Bruce ngồi ở vị trí trung tâm tòa án. Ánh mắt phức tạp tiếc hận nhìn Tư Hoài Tây. Trong lòng thầm thở dài mấy hơi. Khuôn mặt đứng đắn trang nghiêm nói. Mở phiên tòa. Phúc thẩm sự kiện cướp phi thuyền K-108. Bằng chứng mới được đưa ra. Một nghi phạm mới được đưa tới xét xử. Kai Odyssey, phiên tòa lần xảy tiến triển thuận lợi đến bất ngờ. Cho dù có bao nhiêu luật sư lớn muốn biện giải cho nhị hoàng tử Kai đều phải cân nhắc sự trả thù của người đàn ông mặt nạ đen thần bí này. Chứng cứ vô cùng xác thực. Chứng cứ phạm tội nhị hoàng tử Kai cấu kết liên bang bày ra trước mắt mọi người. Ánh mắt thẩm phán Bruce sắc bén nhìn xuống nhị hoàng tử Kai. Hỏi. Bị cáo thừa nhận chuyện mình đã cấu kết với liên bang. Nhị hoàng tử cai gục đầu xuống. Tuyệt vọng không dám phản kháng nói. Tôi thừa nhận, cách màn hình, không ít công dân đế quốc chửi ầm vị nhị hoàng tử ăn cây táo rào cây dung này. Và càng nhiều người bắt đầu khao khát, cảm kích, ngưỡng mộ người đàn ông mặt nạ đen thần bí này. Tất cả mọi người đều nhìn ra hắn đến vì những người đã hy sinh trong sự cố lần này. Nói một cách khác thì hắn là anh hùng. Chiến đấu chống lại toàn bộ thế lực quyền quý đế quốc. Không màng tất cả trừng phạt đúng người đúng tội. Mọi việc diễn ra suôn sẻ thuận lợi đến vậy lại làm thẩm phán Bruce cau mày đau buồn. Đúng như lời Tư Hoài Tây đã nói trước đó. Cho dù nhị hoàng tử cai hại chết nhiều bình dân binh lính đế quốc như vậy. Chỉ cần y còn thân phận hoàng tộc một ngày. Liền không thể kết y án tử. Nếu không phán tử hình. Thẩm phán Bruce thật sự lo lắng. Tư Hoài Tây nhìn như bình tĩnh, thực chất đang đi trên con đường tự hủy, điên cuồng sẽ giết người nọ. Hoàn toàn bước đi trên đường không lối về. Ngoài cửa tòa án truyền đến tiếng kinh hô náo loạn. Quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ tới. Nơi này rất nguy hiểm. Xin bệ hạ nhanh chóng rời khỏi đây. Sự xuất hiện đột ngột của quốc vương Edmund khiến mọi người có mặt tại hiện trường kinh ngạc. Nhị hoàng tử Cai tuyệt vọng chật vật giấy lên tia hy vọng. Tư Hoài Tây lạnh nhạt, cũng không ghé mắt qua xem quốc vương Edmund đột nhiên đi vào. Vẫn nhìn thẩm phán Bruce chờ đợi kết quả phán xét. Quốc vương Edmund không cho người khác ngờ vực. Ngài lạnh mặt bước vào tòa án, nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi mang mặt nạ đen. Bỏ qua nhị hoàng tử Cai nằm một bên chật vật bất kham. Nói ra một câu làm mọi người khiếp sợ. Con trai, con là tam hoàng tử lưu lạc của hoàng thất Odysseus, là người thống trị của đế quốc. Ta và mẫu hậu con đều hy vọng con có thể trở về hoàng thất, trở thành một thành viên trong chúng ta. Quốc vương Edmund hòa ái quan tâm chờ mong nhìn Tư Hoài Tây lạnh nhạt bên cạnh. Ánh mắt Tư Hoài Tây hơi trầm xuống, tựa hồ đang nghi ngờ lời nói của quốc vương Edmund. Thật chớ trêu khi tìm được thân nhân của nguyên chủ trong loại trường hợp này. Nhị hoàng tử Cai tuyệt vọng phẫn nộ nhăn nhó khuôn mặt. Nhìn cha nhắm mắt làm ngơ trước cảnh bi thảm của mình. Lại hòa thuận nói chuyện với hung thủ làm hại y tàm phế hai chân. Nhị hoàng tử Cai cuối cùng không thể chịu nổi. Phẫn hận hét lớn. Phụ hoàng. Hắn chính là kẻ đột nhập hung tàn hại con thành như vậy. Sao người có thể buông tha hắn đi như thế? Quốc vương Edmund như chán ghét nhìn Cai. Quát lớn. Câm miệng. Hắn chính là em trai ruột của con. Ánh mắt nhị hoàng tử Cai dại ra. Như chịu một đòn đả kích lớn. Lẩm bẩm nói. Phụ hoàng. Sao người có thể đối xử với con như vậy? Con không có đứa em trai tàn bạo như thế. Trùng hợp, tôi cũng không muốn nhận bất kỳ người nhà rác rưởi nào. Tư Hoài Tây lạnh mặt miệt thị cười nói. Cách chương.